Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, đột phá Đại La. Tỉnh Trung Nguyệt, một tay duỗi ra, hư vô mờ mịt thời khắc, đã thăm dò vào thời gian trường hà bên trong, trắng noãn hào quang cùng thanh mộc thụ kêu gọi lẫn nhau. Oanh! Thời gian trường hà dung chuyển mãnh liệt, kinh khủng năm tháng thời không chi lực cọ rửa, huỳnh quang thiểm thước, ức tinh không hóa thành hư vô, cổ kim dung chuyển, vô tận tuế nguyệt chi lực, dọc theo thời gian trường hà mà xuống, hóa thành vô tận sinh linh, đem thanh mộc cây quấn quanh, càng có vô số sinh linh hướng về Trần Tiểu Minh thăm dò vào cự thủ mà đi. Hóa thành sắc bén lưỡi búa, muốn đem hắn chặt đứt. Hắn, thanh đế chi chủ cái này cũng quá điên cuồng đi. Nhân loại một bên, cự phủ sau lưng long hành chi chủ sững sờ thì thào. Nhìn phía xa cùng thời gian trường hà chống lại Trần Tiểu Minh. Lòng sinh khâm phục, hắn tuy nhiên thân là vũ trụ chi chủ, nắm trong tay thời không, nhưng cùng thời gian trường hà như thế đối kháng. Lại là chọc giận nguyên thủy vũ trụ. Hắn là không dám. Cự phủ, hắn sẽ thành công sao? Hỗn độn thành chủ nội tâm cũng có mấy phần tâm thần bất định. Nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế, không thể coi thường. Đối phương thời khắc này tình cảnh có thể nói không ổn. Hiện nay nguyên thủy vũ trụ không có áp chế, hẳn là bởi vì Trần Tiểu Minh ở vào một cái kỳ lạ đột phá trong trạng thái. Nguyên thủy vũ trụ ý chí không có cách nào lúc này xuất thủ quấy nhiễu. Thế nhưng là một khi đột phá kết thúc, nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế mà xuống, bằng vào tu vi của đối phương, sợ là gánh không được nha. Phải biết lão sư của hắn, nguyên tổ loại kia tu vi, cũng là bị áp chế. Hắn sẽ thành công. Cự phủ nhìn không chuyển mắt, nói giọng kiên định. Sắc mặt có thong dong cùng lạnh nhạt, tuy nhiên cự phủ cũng biết nguyên thủy vũ trụ cường hãn. Nhưng nội tâm y nguyên cảm thấy Trần Tiểu Minh có thể chống được. Ai, hy vọng đi, hỗn độn thành chủ nhìn thoáng qua cự phủ, luôn cảm thấy cự phủ sau khi đột phá, có chút kỳ quái, biến có chút lý tưởng hóa. Đây chính là nhân tộc đại sự nha, một khi xử lý không tốt. Nhân tộc lại bị nguyên thủy vũ trụ nhằm vào, vậy nhưng liền phiền toái. Hỗn độn thành chủ cũng không có lạc quan như vậy, có chút lo lắng nhìn thoáng qua cự phủ. Cái sau tu vi đồng dạng đột phá, cũng không biết nguyên thủy vũ trụ có thể hay không cảnh giác, từ đó áp chế cự phủ. Oanh, trời một tiếng vang thật lớn, hư không tựa hồ cũng lắc lư một cái. Hỗn độn thành chủ sửng sốt, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn lại, triệt để hù dọa, thời gian trường hà bên trong, cự thủ kéo lấy thanh mộc thụ thân ảnh khổng lồ, theo bên trong dòng sông thời gian chậm rãi ra, giấy rùa trói buộc thời gian chi lực, tại cự dưới tay, không hề có tác dụng, vô tận lưỡi búa bổ vào cự thủ phía trên, chỉ thấy trắng noãn huỳnh quang lóe qua. Lưỡi búa giống như bổ trên không trung, theo cự thủ bên trong thấu thể mà ra, cự thủ phiếu miểu, không thể nắm lấy, giống như giấc mộng kia bên trong chi hoa, theo thời gian trường hà khẩu này vớt trăng trong giếng. Cái này, đây là thần thông gì? Không có khả năng, làm sao lại dễ dàng như vậy? Huyễn ảnh, nhất định là huyễn ảnh. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Tam đại tổ thần tính cả tinh không thủy tổ đám người đã luống cuống. Cái này đã không biết là lần thứ mấy chấn kinh. Cái kia thanh mộc thụ bản thể, xem xét cũng không phải là cái gì phàm thể. Theo bên trong dòng sông thời gian, đem tránh ra, liền xem như vũ trụ tối cường giả xuất thủ, cũng muốn bốc lên bị phản phệ mạo hiểm. Thế nhưng là, Trần Tiểu Minh thế mà sự tình gì đều không có. Thì làm được, cái này sao có thể, cái này cùng bọn hắn nhận biết không tương xứng nha. Oanh, khí tức lượn lờ, Trần Tiểu Minh một tay đột nhiên thu hồi, tha phù thanh mộc thụ bản thể, lóe ra thánh khiết hào quang, một cỗ siêu thoát khí tức lan tràn ra, hóa thành một đạo thanh quang, tràn vào đến Trần Tiểu Minh thể nội. Trong chốc lát, Trần Tiểu Minh khí tức lại lần nữa tăng vọt, đỉnh đầu tam hoa tụ hiện, trong tay bốn cổ thế chân vạc, uy thế vô song, oanh, khí trùng đấu nghiêu, quấy hư không, phá vỡ hỗn độn, vô tận hỗn độn khí mãnh liệt, ngàn tỷ dặm tinh hải ảm đạm, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều đang chấn động, kéo á, đột phá kết thúc, trên 9 tầng trời kiếp phạt hạ xuống. Lần này không có ngoại vật có thể mượn, chỉ có thể dựa trực Trần Tiểu Minh tự mình đi kháng. Hắn xong, mặc dù hắn đột phá, cũng không có khả năng chống được những thứ này kiếp phạt. Đây chính là liền vũ trụ tối cường giả đều có thể diệt sát không còn một mảnh lôi phạt. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, một đoàn người nhìn lấy lôi phạt hạ xuống, lại là không khỏi lộ ra nụ cười. Hỗn độn thành chủ có thể thấy được, bọn họ đồng dạng có thể thấy được. Hư không bên trên đã đột phá thực lực Trần Tiểu Minh, quanh thân lượn lờ lấy thời không chi lực, một cỗ khó nói lên lời tự có cảm giác lóe lên trong đầu. Đây chính là đại la sao? Nhéo nhéo trong tay quyền đầu, bàng bạc lực lượng vọt tới. Lần này đột phá cùng trước đó khác biệt, trước đó tất cả đột phá đều là sử dụng hệ thống trực tiếp thăng cấp, mà lần này đột phá của mình lại là mình đi ra con đường của mình. Đây chỉ là một bắt đầu. Ánh mắt càng phát kiên định lên, nhìn trong tay bốn cổ thần quang, Trần Tiểu Minh trong lòng hào tình vạn trượng. Tu vi đột phá tự nhiên cần người khác tế thiên. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên không kiếp phạt, trong mắt dần dần băng lạnh xuống. Trước đó đột phá lười cùng kỳ kế so sánh, nhưng bây giờ đột phá xong, còn dám tìm hắn để gây sự. Nguyên thủy vũ trụ ý chí thôi, thật sự cho rằng vô địch. Nhìn ngươi khó chịu, liền đem ngươi cho đồ. Ông, trong tay bốn cổ thần lực dung hợp làm một, hóa thành chư thiên kiếm. Cuồn cuộn kiếm quang vượt ngang hư không vô tận. Chư thiên kiếm vừa ra, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bắt đầu kịch liệt chấn động. Một tầng ba động khủng bố gợn sóng, hướng về toàn bộ nguyên thủy vũ trụ lan truyền mà đi. A, uy lực tăng lên nhiều như vậy. Trần Tiểu Minh kinh hô một tiếng, tay cầm chư thiên kiếm, trong nháy mắt đã nhận ra không giống nhau. Tứ đại quả thực thế giới, lẫn nhau ở giữa xen lẫn, thế giới thần lực giữa lẫn nhau tương thông, càng là hóa làm một thể. Trước đó cũng bởi vì thế giới lực lượng khác biệt mà có chỗ ngăn cách, hiện nay lại là lẫn nhau ở giữa hoàn mỹ tương dung. Lại thêm Trần Tiểu Minh thực lực đột phá, trong tích tắc thì đã nhận ra uy lực tăng lên. Hưu, tiện tay một kiếm chém ra, giống như vạch phá hắc ám quang minh, đem trọn cái hư không tranh sơn dầu xé nát. Ức vạn kiếm quang tràn ngập, như bóng với hình, ảo ảnh trong mơ qua trong giây lát. Kiếm quang cực nhanh, hoành tảo thiên địa khung vũ, vô tận lôi phạt nhanh tiếp, hóa thành từng cái lôi đình cự long, gào thét xuống, bành, bành, bành, nhưng kiếm quang quét ngang, thế bất khả kháng, lôi phạt thiên long đều bị diệt, hóa thành một chút huỳnh quang tản mát xuống. Trong chớp mắt, bất quá trong phiến khác, thiên địa lôi phạt bị diệt không còn một mảnh. Trên trời cao, kiếm quang trực tiếp chạm tại trên đó, xé mở một lỗ hổng khổng lồ, lộ ra hỗn độn chi khí. Yên tĩnh, giữa thiên địa trong lúc nhất thời khôi phục yên tĩnh. Tam đại tổ thần sững sờ im lặng, tinh không thủy tổ, cơ giới tộc phụ thần các loại ngơ ngác ngưng nhìn bầu trời. Đây hết thảy tới đều như vậy không khoa học, không chân thực, giả, nhất định là giả, nguyên thủy vũ trụ ý chí làm sao lại thua. Nhận biết bị đánh nát, Tam đại tổ thần cùng tinh không thủy tổ bọn người luống cuống. Nếu là nguyên thủy vũ trụ không áp chế nổi đối phương, như vậy bọn họ sẽ đối mặt dạng gì xuống tràng. Một bên khác, nhất kiếm phá mở lôi phạt Trần Tiểu Minh, thì là lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Thương Khung. Rốt cục phải nghiêm túc sao? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.